Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, đắc thủ. Trầm mặc trong không khí, sóng linh khí càng ngày càng kịch liệt, tại ầm ầm trong tiếng nổ, Hoàng gia Thư Viện ầm vang ở giữa sụp đổ, bị kịch liệt linh khí triều tịch xông hủy, một đạo ánh sáng óng ánh trụ ngưng tụ. Đồng thời càng ngày càng hừng hực, vô thanh vô tức ở giữa. Giờ Tí đến, lúc này cũng là ánh trăng sáng ngời nhất thời khắc. Rực rỡ ánh trăng tạo thành một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ. Phảng phất đến nhân gian giới liên thông thiên giới, giống như là một cây kình thiên trụ lớn. Chiếu sáng toàn bộ ban đêm, sâu trong lòng đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Trên nền đất phương người ánh mắt cũng càng ngày càng nóng bỏng. Oanh, nổ thật to âm thanh bên trong, toàn bộ sở quốc quốc đô cũng bắt đầu lay động, to lớn long trọng hoàng thành một chút xíu bắt đầu sụp đổ. Nếu không phải trong hoàng thành sớm đã sắp xếp người viên rút lui, ở tại hoàng thành nội bộ đã không có người bình thường. Lần này đáng sợ đổ sụp liền muốn tạo thành thương vong to lớn. Khi chấn động nhất kịch liệt trung tâm kiến trúc tất cả đều phá diệt về sau. Sân bãi trung tâm nhất tràng cảnh ánh vào trong mắt tất cả mọi người. Một cái đen như mực đại động ra hiện tại đám người tầm mắt bên trong. Kia là Hoàng gia Thư Viện phía dưới liên thông dưới mặt đất mộ địa hang động. Khiến người cau mày sự tình. Cái kia cũng không phải là chấn động truyền đến trung tâm. Tại đen nhánh hang động cách đó không xa, nơi đó vỡ ra mấy đạo khe nứt to lớn, chói lọi quang mang từ nơi đó nở rộ, đồng thời không ngừng lan tràn ra ngoài, nơi đó mới thật sự là trung tâm. Oanh, vạn chúng chú mục bên trong, sáng tỏ ánh trăng ngưng tụ tới cực điểm, đạt đến nhất là rực rỡ độ sáng, sau đó oanh một tiếng xuyên qua tiến xuống lòng đất. Tất cả mọi người rõ ràng nghe được một tiếng, phảng phất tiếng thủy tinh vỡ. Hoàng gia Thư Viện phụ cận đường Huyền Minh phát ra một thân thở dài. Thiên ma tay trái phong ấn phá vỡ. Đoạ á, lòng đất phong ấn phá vỡ. Bảo vật xuất thế, trong đêm tối cũng không biết là vị nào gầm thét một câu. Để nguyên bản an tĩnh tràng diện nháy mắt hỗn loạn lên. Trong nháy mắt liền có mấy đạo thân ảnh ghé qua, tựa như tia chớp, trực tiếp chui vào màu đen trong động quật, cho dù là tứ giai cao thủ trong lúc nhất thời cũng ngo ngoe muốn động. Quên hết trước đó cảnh cáo, trong đêm tối, một vị lại một vị tu hành giới cường giả càng qua đám người. Đến cái kia đến thông thiên triệt địa cột sáng bên cạnh. Bọn hắn không có trực tiếp chui vào màu đen động quật, mà là đợi đến cái kia đạo thông thiên triệt địa cột sáng một chút xíu ảm đạm biến mất về sau mới nhanh chóng chui vào trong đó. Tất cả mọi người rõ ràng chôn dưới đất món kia dị bảo có thể là không kém hơn hậu nghệ cung huyền vũ giáp dạng này đỉnh tiêm bảo vật. Đồng thời nhất làm cho người kích động chính là món bảo vật này rất có thể là không có bị phong ấn. Từ hiện tại biểu hiện ra tình huống đến xem chính là như thế, nếu là có thể đạt được, dựa vào ở trong sân người thực lực, cho dù là một vị tứ giai cao thủ, đều có địch nổi lục giai nhân vật khả năng, cái kia tuyệt đối là một kiện cải biến vận mệnh chí bảo. Đường Huyền Minh không có cùng người bày cùng một chỗ chui vào trong đó. Ngược lại ở một bên cười lạnh, bảo vật động nhân tâm, nhưng cũng muốn xem thử xem cân lượng của mình a. Hắn biết rõ dưới mặt đất là dạng gì bảo vật, đồng thời sẽ có phản ứng như thế nào. Vì vậy ngược lại thong thả, phong ấn trên vạn năm, thiên ma tay trái oán khí cũng không nhỏ. Các ngươi đi lên cho hắn giảm nhiệt cũng không tệ. Quả nhiên, Đường Huyền Minh còn chưa dứt lời. Xông đi xuống một đám tu hành cường giả lại kêu thảm ném bay ra ngoài. Mưa máu hiện đầy trời cao. Một mảnh chói lọi quang mang tràn đầy tất cả mọi người con mắt. Từ dưới đất phun ra mà ra quang mang, phảng phất muốn xé nứt thiên địa, Một lần kia đem đêm tối chiếu sáng, tất cả xâm nhập lòng đất nội bộ người đều bị tung bay. Tứ giai cao thủ cùng ngũ giai nhân vật tuyệt thế tại cái kia hào quang sáng chói phía dưới, không có phản kháng chút nào chi lực, kêu thảm hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ, tựa như là bình thường nhất phàm nhân đồng dạng. Thảm liệt trang cảnh làm cho tất cả mọi người đều dừng bước. Ầm ầm, tại một đám người dọa người trong ánh mắt, một bàn tay cực kỳ lớn xông ra mặt đất, ấn hướng vô ngần hư không, giống như cùng thiên địa có vô tận cừu hận, hoàn toàn do quang mang tạo thành bàn tay. Lúc ban đầu cũng không lớn, chỉ có một trượng phương viên, nhưng theo không ngừng lên cao, cuối cùng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đồng thời không ngừng nuốt giữa thiên địa tinh khí, có khoảng một trượng lan tràn đến ngàn trượng vạn trượng, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ bầu trời, giống như muốn một tay lấy toàn bộ bầu trời đều nắm trong tay. Bá khí vô biên, như thế chấn thiên động địa khí tượng, còn có cái kia to lớn khí phách, để một chút đỉnh tiêm võ học cao thủ đều say mê. Tất cả mọi người ngưỡng vọng cái kia không trung tràng cảnh, chói lọi mà chói mắt, có tính chấn động tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều không dám vượt qua giới hạn. Sợ lòng đất trong động quật lại xông ra một con bàn tay đáng sợ, đem một đám người đánh thành bọt thịt. Đường Huyền Minh lại ở thời điểm này lặng yên không tiếng động, không có nhập sâu trong lòng đất. Chỉ có hắn minh bạch đây là thiên ma tay trái phong ấn vạn năm về sau tiềm lực ngoại phóng. Về sau không còn có loại này khủng bố uy năng. Hắn cần phải làm là thừa dịp tất cả mọi người không có có lá gan thời điểm, chui vào trong đó, cầm tới thiên ma tay trái. Đường Huyền Minh cả người như là một đạo huyễn ảnh, địa quật uốn lượn khúc chiết. Hắn hành tẩu chuyển hợp ở giữa lại không có chút nào tối nghĩa. Điện quang thần hành bộ tại trải qua cầu nguyện điểm hoàn thiện về sau, hoàn toàn không kém phương thế giới này cao cấp nhất thần công tuyệt học. Nắm giữ thần công tuyệt kỹ bát bộ cản thiền loại hình tuyệt đỉnh tốc độ, hơn 10 trượng cách hắn một bước liền vượt qua, đã đạt đến thân thể con người tiềm năng cực hạn. Cả người như phù quang lược ảnh, hắn tìm kiếm thiên ma tay trái, hoàn toàn không giống như những người khác, như cái con ruồi không đầu, mà là cực kỳ có mục đích tính. Nghĩ hoàng pháp toàn lực phát động, có thể hấp thu luyện hóa huyết mạch tất cả đều tại hắn cảm ứng bên trong. Một đoàn lại một đoàn, mà trong đó nhất là hừng hực hai đoàn giống như là hai tôn đỉnh thiên lập địa ma thần. Xa xa liền khắc ở hắn cảm ứng bên trong. Một đoàn là trong điên cuồng mang theo vô tận ma tính, phảng phất lúc nào cũng có thể bản thân hủy diệt. Cái này một đoàn Đường Huyền Minh quen thuộc nhất, là nguồn gốc từ tại ma chủ huyết mạch. Khác một đoàn thì là thần tính cùng ma tính lẫn nhau dây dưa. Thần tính thường thường chiếm thượng phong, mà trong đó nhân tính không thể thiếu. Kia là Đường Huyền Minh cũng không có đụng vào qua huyết mạch. Nếu là hắn không có đoán sai, là nguồn gốc từ tại độc cô bại thiên cấm kỵ huyết mạch. Đó chính là thiên ma tay trái vị trí. Bên trái, trăm trượng, oanh, một khi xác định vị trí, Đường Huyền Minh không chút do dự, cả người như cùng một chuôi vô kiên bất tồi thần kiếm, căn bản không án lấy uốn lượn quanh co con đường tiến lên. Đối với bên trái nham thạch một đầu liền đã đâm tới. Cuồng bạo cương khí đem cứng rắn nhất kim cương nham xé thành một mảnh lại một mảnh mảnh vỡ, tựa như khoái đao cắt đậu hũ đồng dạng. Toàn lực hành động phía dưới, Đường Huyền Minh trong nháy mắt liền vượt qua trên trăm trượng khoảng cách. Trong lúc đó còn xé nát mấy tầng phong ấn, nhưng Đường Huyền Minh không thèm để ý chút nào. Dựa vào cảm ứng đưa tay chụp tới, một nắm đem một con một trượng lớn nhỏ bàn tay vớt tại trong tay. Lần này hắn mới sửng sốt một chút, một trượng lớn nhỏ bàn tay óng ánh sáng long lanh, toàn thân thần thánh không rảnh, bộc lộ ra thần thánh nhất sáng bóng, nói hắn là đời thứ nhất Quang Minh Thần Lưu hạ thủ trưởng Đường Huyền Minh đều sẽ tin tưởng. Nhưng muốn nói cái bàn tay này là đời thứ nhất Thiên Ma Lưu lại. Tin tưởng tất cả nhìn thấy cái bàn tay này người đều sẽ không đồng ý. Tà ác thường thường ẩn tàng thần thánh nhất. Cái này thật đúng là một câu lời lẽ chí lý a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN